Sở Mộ đấu với Đoạn Ngọc Long. Đối với phong cách chiến đấu của Đoạn Ngọc Long, Sở Mộ thông qua mấy trận chiến đã có chỗ hiểu. Trái lại, đối với phong cách chiến đấu của Sở Mộ kỳ thực Đoạn Ngọc Long cũng cảm thấy khiểu. Bởi vì Sở Mộ am hiểu nhất là bao dung, hấp thu toàn bộ vào làm của mình, hoàn thiện mình, làm bản thân mình hoàn mỹ. Đây là trận chiến thứ hai của chúng ta. Đoạn Ngọc Long cười nói. Trận chiến này ta sẽ không thua ngươi nữa. Bất kể chiến như thế nào ngươi sẽ thua. Sở Mộ nói, tín niệm của hắn còn mạnh hơn. Bởi vì thực lực của hắn so với Đoạn Ngọc Long còn mạnh hơn. Tới đây đi. Đoạn Ngọc Long cười nói. Hắn cũng không biết thực lực chân chính của Sở Mộ, cho nên đối với mình hắn rất có lòng tin. Rút kiếm, thân thể song phương khẽ động. Trong chốc lát bộc phát, phóng tới đối phương. Kiếm quang giống như chim yến, kinh hồng, giao long. Thân ảnh và kiếm quang dung hợp, giống như là giao long lập lòe. Quanh thân Sở Mộ có 36 đạo thân ảnh màu xanh tàn sát bừa bãi, đó là kiếm thuật liên kích của Đoạn Ngọc Long. Tên của nó là Thiên Long Tam Thập Lục Thức.